Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 107. Corinthian đối Vinh Quang phòng thủ cường độ là giống như Kaka. Nhưng dạng này cũng sẽ không để Corinthian có một loại nhân thủ an bài không được cảm giác. Bởi vì Kaka cùng Vinh Quang hai người tuyệt đối sẽ không có bất cứ liên hệ gì. Bọn hắn chỉ cần bảo vệ tốt bên trong một cái người liền hoàn toàn có thể không cần lo lắng một người khác, cho nên coi như Estipon đánh chính là song hộ công. Nhưng Corinthian phòng thủ cùng phòng đơn hộ công cũng không có gì khác biệt. Không cần chia binh, cùng dạng người này, liền có thể dùng phòng thủ Vinh Quang, cũng có thể phòng thủ Kaka. Cho nên đối mặt Estipon hai cái hộ công, co chiên phòng thủ cũng không khó khăn. Grayson ngồi tại truyền thông trên ghế, bắt chéo hai chân, bắt đầu phát biểu cao kiến của hắn. Rất đơn giản, Vinh cùng Kaka một ngày không nối liền. Bộ này chiến thuật liền một ngày không tính thành công. Bộ này lý luận chiến thuật bên trên uy lực cũng liền một ngày đều không phát huy ra được. Nhưng bọn hắn muốn nối liền làm sao có thể chứ? Bên cạnh có đồng hành biểu thị nghi hoặc, cho nên nói, bộ này chiến thuật vĩnh viễn cũng không thể lấy được thành công. Grayson mở ra tay nhún vai nói, còn lại phóng viên nghe vậy về sau rơi vào trầm tư. Sau đó bọn hắn phát hiện không thể không thừa nhận, Grayson nói đúng, liền ngay cả những cái kia cực thiểu số ủng hộ hoặc là nói hy vọng Vinh Quang cùng Kaka cùng tồn. Tại các phóng viên, cũng cho rằng như vậy. Nếu như là kỹ chiến thuật phương diện vấn đề, kia kỳ thật đều dễ giải quyết, nhưng là giữa người và người tình cảm, quan hệ, kia là kỹ chiến thuật không cách nào giải quyết, ưu tú nhất chiến thuật đại sư, cũng sẽ cầm loại tình huống này khó giải. Lan báo các phóng viên cũng nghĩ như vậy, có người nhìn về phía Coenho, hắn là coi trọng nhất Vinh Quang, như vậy hắn sẽ thấy vấn đề này thế nào đâu. Coenho trên mặt không chút biểu tình. Pereira hiện tại thật muốn cảm tạ Vinh Quang cái kia thái điều. Nếu như không phải hắn tiến đội liền cùng Kaka dính lên. Lấy Kaka ôn hòa tính tình, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện cùng người làm địch. Cứ như vậy, hai người nói không chừng thật có thể phối hợp lại. Nhưng là hiện tại nha, liền hoàn toàn đừng suy nghĩ. Vinh Quang là tuyệt đối không có khả năng cùng Kaka trở thành cộng tác. Tuyệt không? Hắn cũng đang huấn luyện viên trên ghế nhếch lên chân bắt chéo. Lấy đó nhẹ nhõm, mặc dù hắn đội bóng hoàn toàn là bị Estipon chế trụ. Cũng không biết hắn đang thoải mái cái gì. Vinh Quang tại Corinthian vùng cấm địa trước khống chế bóng. Khoảng cách Corinthian cầu môn ước chừng có hơn 30 mét. Nhưng liền xem như tại vị trí này, hắn cũng bị Corinthian cầu thủ thiếp thân phòng thủ. Để hắn cơ hồ rất khó cầm được ở cầu. Vinh Quang vốn cũng không phải là loại kia am hiểu nguyên địa khống chế bóng cầu thủ. Bị như thế cắt bóng nhiều lần. Đương nhiên, nếu như không phải hắn bị cướp về sau liền lập tức ép lên đi làm nhiễu Corinthian cầu thủ. Nói không chừng Corinthian đều phát động nhiều lần phản kích. Đương nhiên, hắn đối thủ cạnh tranh. Kaka cũng không có tốt hơn hắn đi đến nơi nào. Kaka tiểu kỹ thuật kỳ thật cũng không được tốt lắm. Tại Estipon trong đội đều sắp xếp không đến 5 vị trí đầu đi. Bất quá hắn kinh nghiệm so Vinh Quang phong phú. Biết nói sao hợp lý lợi dụng thân thể đến hộ cầu. Nhưng cũng giới hạn tại bảo vệ bóng đá. Nếu như cầm banh quá lâu, vẫn là sẽ bị đoạn. Chỉ có thể lại đem bóng đá truyền tới. Nhưng bởi vì đưa lưng về phía phe tấn công hướng, liền thân đều không quay được, cho nên hắn chuyển bóng cũng thường thường đều là xuyên qua cùng truyền về. Không có ý nghĩa gì. Vinh Quang không ngại Kaka lâm vào trùng vây, nhưng hắn không hy vọng mình hãm tại vũng bùn bên trong ra không được. Dạng này đương Kaka bị kéo ở thời điểm, mình nhưng biểu hiện ra sắc, đây không phải là liền có chênh lệch rõ ràng sao? Mọi người một chút liền có thể nhìn ra được đến tột cùng ai mới lợi hại hơn. Cho nên mình nhất định phải thoát khỏi trước mắt loại cục diện này. Muốn làm thế nào đâu? Vinh Quang đầu tiên nghĩ đến chính là lại lui về một điểm. Thân là hộ công, vị trí của hắn đã không tính là đè vào phía trước nhất. nhưng là khoảng cách đối phương vùng cấm địa y nguyên vẫn là quá gần. Hắn đến đưa lưng về phía phe tấn công hướng nhận banh. Bóng đá vừa mới tiếp vào, liền lâm vào đối phương trùng điệp vây quanh. Cho nên hắn lựa chọn triệt thoái phía sau nhận banh. Dạng này chính mình mới có thể chính diện đối mặt phe tấn công hướng. Đem đặc điểm của hắn phát huy vô cùng tinh tế. Không qua đi rút lui nhận banh về sau, hắn xác thực có thể đối diện phe tấn công hướng về phía. Nhưng cái này không có tác dụng gì. Bởi vì hắn vẫn là tại Corinthian trong vòng vây. Chỉ bất quá vây quanh hắn Corinthian cầu thủ đổi người mà thôi. Đây là hai nhóm người. Khi hắn tới gần Corinthian vùng cấm địa thời điểm, vây quanh hắn là hậu vệ cùng tiền vệ phòng ngự. Mà khi hắn thời điểm sau khi rút lui, vây quanh hắn thì là Corinthian tiền vệ trung tâm cùng tiên phong. Tóm lại, hắn bức bách hắn chỉ có thể truyền bóng cho bị người. Tuyệt đối không thể tự giữ mình dẫn bóng đột phá. Hắn đương nhiên có thể truyền bóng ra ngoài. Cái này không có vấn đề gì quá lớn. Bất quá Corinthian phòng thủ liền muốn dễ dàng nhiều. Estipon còn lại cầu thủ, bọn hắn đều rất quen thuộc, cũng đều nghiên cứu triệt đề. Duy nghiên cứu một chút không thấu người chính là Vinh Quang. Theo Pereira, loại này nghiên cứu không thấu nhân tài là nguy hiểm nhất. Corinthian đối Vinh phòng thủ thật đúng là có đủ nghiêm mật. Đúng vậy a, Vinh đều nhanh thối lui đến bên trong vòng phụ cận. Bên người còn là theo chân người. Bất quá thật lợi hại a, chỉ là một cái thái điểu, lại có thể để Corinthian coi trọng như vậy. Ta cảm thấy thậm chí tỷ trọng xem Kaka còn coi trọng hơn. Nhìn trên đài vang lên không ít fan hâm mộ bóng đá tiếng nghị luận. Bất quá Vinh Quang đối mặt khốn cảnh tựa hồ cũng không để cho những này Estipon fan bóng đá nhíu mày. Tương phản, mọi người thảo luận thời điểm trong thanh âm cũng còn tràn đầy chờ mong. Tựa hồ rất muốn nhìn một chút Vinh Quang tại tình huống như vậy còn có thể xuất ra biểu hiện gì tới. Godo quay đầu nhìn một chút những cái kia fan bóng đá. Cùng những cái kia fan hâm mộ bóng đá có cộng đồng cảm thụ. Hắn cũng rất chờ mong. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người chờ mong Vinh Quang biểu hiện xuất sắc. Ngồi tại trên đài hội nghị Lecco liền không có chút nào chờ mong. Không chỉ có không chờ mong. Hắn thậm chí còn hy vọng Vinh Quang biểu hiện hỏng bét một điểm. Hắn đối Vinh Quang cái này Trung Quốc thái điểu cùng hắn kia tên nhà quê người đại diện là một chút. Hảo cảm cũng không có. Nhất là lần này tục tầm. Để hắn cảm giác mình giống như là một cái kẻ thất bại. Ta vậy mà bại bởi hai tên nhà quê. Loại này cảm giác bị thất bại để Lecco rất khó chịu. Vinh Quang biểu hiện đê mê đói thời điểm. Cao hứng nhất chính là hắn. Hắn thấy Vinh Quang tiểu tử này có thể tại Estipon đội một làm dự bị cũng đã là rất tốt. Không nghĩ tới bây giờ tại Osvaldo cái kia ngoan cố phần tử kiên trì dưới. Lại còn muốn để hắn đánh chủ lực hộ công. Cùng Kaka hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Cái này khiến Lecco vạn phần khó chịu. Mỗi ngày liền ngóng trông Osvaldo bộ này chiến thuật thất bại. Gần nhất ghi điểm bài danh ký Grayson Văn Chương thật sự là rất được tâm hắn. Mắt xem so tài đá hơn 20 phút, Vinh Quang cùng Kaka đều không có gì quá tốt biểu hiện. Estipon cũng hoàn toàn mở không ra cục diện, mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng thủy chung không đạt được. Ngược lại là mình hậu phòng tuyến có bị Corinthian đánh lén đắc thủ khả năng. Lecco liền nghĩ cho ngồi ở bên cạnh câu lạc bộ chủ tịch phía trên một chút nhãn dược. Tốt thông qua câu lạc bộ chủ tịch hướng huấn luyện viên trưởng Osvaldo tạo áp lực. Khiến cho hắn từ bỏ loại này để hắn chán ghét chiến thuật nếm thử hảo hảo kiên trì chúng ta trước. Kia đơn hộ công chiến thuật, liền để Kaka một người xuất ra đầu tiên không phải rất tốt sao? Hắn cau mày, quay người đối ngồi ở bên cạnh câu lạc bộ chủ tịch Cao E nói ra. Đội bóng tình huống không ổn a, chủ tịch tiên sinh. Vinh cùng Kaka hoàn toàn phối không khép lại được. Hắn không có tiếp tục nói hết. Hắn tin tưởng một câu nói như vậy là đủ rồi. Chủ tịch tiên sinh là người thông minh tại. Chính mình nói quá nhiều. Ngược lại bại lộ mình. Vậy liền hái hoa không được. Cao E nghe Lecco đột nhiên nói như vậy. quay đầu nhìn hắn một cái. Cái nhìn này nhìn lách cô trong lòng đều bồn chồn. Không biết mình là không phải lộ xảy ra điều gì sơ hở. Tại Brazil, câu lạc bộ chủ tịch đều là quyền thế ngập trời nhân vật. Nhất là, 13 câu lạc bộ, dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ chủ tịch. Đắc tội bọn hắn tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Cho nên đừng nhìn lách cô tại Estipol trong câu lạc bộ cơ hồ là dưới một người trên vạn người nhân vật. Tại Cao E trước mặt cũng phải đàng hoàng giống con chó. Giờ này khắc này, hắn có chút cúi đầu, rủ xuống tầm mắt, thậm chí cũng không dám cùng Cao E nhìn nhau. Nhưng đương nhiên, đây cũng là một cái rất bình thường phổ thông hạ vị giả đối thượng vị giả biểu thị tôn kính động tác. Không đến mức gây nên, có tật giật mình, hoài nghi. Còn tốt, rất nhanh Cao E liền đem đầu xoay mở, nhìn kỹ hắn nói. Thanh âm hắn trầm thấp, ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn nghe không ra bên trong là không ẩn chứa cái gì để lách cô mong đợi đồ vật. Lách cô có chút tiếc nuối, nhưng cũng có chút chờ mong chủ tịch tiên sinh bụng dạ cực sâu. Đương nhiên sẽ không tùy tiện biểu đạt cái nhìn của hắn cùng thái độ. Nhưng nếu như đội bóng biểu hiện xác thực không tốt, mình tại chủ tịch tiên sinh trong lòng chôn xuống hạt giống. Có lẽ liền đến nên nảy mầm thời điểm. Vì thế, hắn đột nhiên so sánh thi đấu hứng thú rồi rào lên. Không kịp chờ đợi muốn xem đến Vinh Quang bêu xấu. Vinh Quang phát hiện mình rút lui cũng vẫn là muốn đối mặt vây công. Xem ra không thoát khỏi vòng vây. Mình hôm nay tranh tài cũng đừng nghĩ có cái gì làm. Nhưng là muốn làm sao thoát khỏi vòng vây đâu. Bóng đá lần nữa truyền đến dưới chân hắn thời điểm. Hắn đều còn không nghĩ tới đáp án đâu. Địch nhân tự nhiên là sẽ không cho hắn thời gian để hắn một bên khống chế bóng một bên suy nghĩ. Thẳng đến cân nhắc ra kết quả tới. Corinthian tiên phong Liệt Đức lỏng nhìn thấy Vinh Quang có chút do dự. Liền biết đây là cắt bóng cơ hội tốt. Thế là hắn lập tức đưa chân đâm hướng Vinh Quang dưới chân bóng đá. Chưa hẳn có thể mình trực tiếp gãy xuống. Chỉ cần quấy nhiễu hắn khống chế bóng là được rồi. Vinh Quang tự nhiên cũng chú ý tới Liệt Đức lỏng một cước này. Hắn kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt lắm đối phó. Chỉ có thể đem bóng đá hướng bên cạnh phát. Hắn là chân phải khống chế bóng. Thế là liền đem bóng đá hướng bên trái của mình phát. Nhưng cùng lúc đó, một tên khác Corinthian cầu thủ cũng tại đối với hắn tiến hành thiếp thân phòng thủ. Mà lại ngay tại bên trái của hắn. Chân trái không phải Vinh Quang am hiểu chân. Nếu như đổi thành chân trái khống chế bóng, đây chẳng phải là càng hỏng bét sao? Vinh Quang duỗi ra chân trái đi nếm thử khống chế bóng. Nhưng chân trái của hắn cũng không có khả năng đem bóng đá dừng lại. Bóng đá đâm vào chân trái của hắn bên trên, cũng không có bị dừng lại, mà là hướng phía trước bắn tới. Vừa vặn từ hai tên Corinthian cầu thủ ở giữa chui tới. Hai tên Cochin cầu thủ đều sửng sốt một chút. Hiển nhiên, bọn hắn đối với một màn này không có gì chuẩn bị tâm lý. Vinh Quang cũng sửng sốt một chút. Nhưng là phản ứng của hắn tốc độ muốn so hai vị này đối thủ nhanh hơn nhiều. Sự kinh ngạc của hắn một giây đồng hồ cũng chưa tới. Liền ý thức được đây là cơ hội của mình. Thế là hắn lập tức khởi động gia tốc. Đi theo bóng đá cùng một chỗ từ hai cái phòng thủ cầu thủ ở giữa vọt tới. Đang giải thích trên ghế thấy cảnh này sướng ngôn viên đều kinh trụ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Dầu chiên viên thuốc. Bueno dẫn đầu hô lên. Hắn cũng không phải đói bụng. Tại gọi món ăn. Đây chính là vừa rồi Vinh Quang cái kia hơn người động tác danh tự. Cái tên này rất bình thường hình tượng hiện ra cái này hơn người động tác đặc điểm. Bóng đá tựa như là tại hai chiếc đũa bên trong vừa đi vừa về va chạm đồng dạng. Đây là một cái rất đơn giản hơn người động tác. Nhưng khi Vinh Quang dùng đến vẫn là để không ít người đều lấy làm kinh hãi bởi vì không có người. Cho là hắn sẽ một chiêu này. Mà lại Vinh Quang còn thành công lợi dụng một chiêu này qua rơi mất hai tên vòng vây hắn. Corinthian cầu thủ. Nhìn xem kia hai tên Corinthian cầu thủ tại bị Vinh Quang qua về sau phản ứng. Liền biết Vinh Quang một cước này đến cỡ nào vượt quá dự liệu của bọn hắn tại Vinh Quang. Qua rơi bọn hắn về sau. hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau động tác. Tựa như là hai cái người bù nhìn đồng dạng. Trên đài hội nghị Lecco bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Một mặt bất khả tư nghị nhìn xem sân bóng bên trong Vinh Quang. Nội tâm chấn động vô cùng, hắn lúc nào là làm sao làm được. Hắn hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Nếu như hắn không nhìn lầm, kia rõ ràng là một cái dầu chiên viên thuốc hơn người. Tiểu tử này lúc nào học xong cái này. Đường Vinh Quang từ trong vòng vây đột lúc đi ra, chính hắn đều không nghĩ tới trận banh này vậy mà lại nhẹ nhàng như vậy. Vừa rồi kia một chút tựa hồ rất kỳ diệu. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ vừa rồi hơn người động tác. Hiện tại hắn đột phá tầng thứ nhất phòng thủ, tự nhiên là muốn tới gây sự với Corinthian. Hắn một đường dẫn bóng phi tốc hướng Corinthian vùng cấm địa phóng đi. Corinthian đối Vinh Quang vậy mà dễ dàng như vậy đã đột phá vòng vây. Cảm thấy rất bình thường kinh ngạc, có vẻ hơi chuẩn bị không đủ. Bọn hắn cùng hai vị bị qua đồng đội, nghĩ mãi mà không rõ vừa rồi Vinh Quang là thế nào liền từ trong vòng vây lao ra ngoài. Khi bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang cứ như vậy một đường xông tới thời điểm, cái này mới phản ứng được. Hiện tại còn không phải đi cân nhắc cái này thời điểm, mà là hẳn là nghĩ biện pháp tổ chức Vinh Quang. Vinh Quang thẳng tắp đột phá cộng thêm hắn sút xa có bao nhiêu lợi hại. Những này Corinthian cầu thủ là lại quá là rõ ràng bọn hắn trên người Vinh Quang ăn thiệt thòi. Cũng không phải một lần. Nếu là đều còn không biết đối tiểu tử này chặt chẽ đề phòng, kia nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống coi như thật chính là sống đến chó trên người. Lập tức liền có hai tên phòng thủ cầu thủ xông tới. Chính là Vinh Quang phía trước eo vị trí bên trên gặp được ngươi kia hai tên cầu thủ. Bọn hắn không quan tâm ca ca không người chằm chằm phòng. Dù sao Vinh Quang là tuyệt đối không có khả năng cho ca ca truyền bóng. Khẩn yếu nhất là đừng cho Vinh Quang lên chân sút xa. Nhưng liền tại bọn hắn vừa mới xông lên thời điểm, Vinh Quang lại truyền bóng. Đương nhiên, không phải truyền cho ca ca, mà là truyền cho Luis Fabiano. Vinh Quang đột nhiên truyền bóng, mà lại truyền đến trước mặt Fabiano. Để hai tên đi lên ngăn cản hắn sút xa Corinthian cầu thủ cũng có chút ngoài ý muốn. Thừa dịp lấy bọn hắn ngây người công phu, dưới chân không có cầu Vinh Quang đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Từ giữa hai người tật như gió lướt qua, thổi lên tóc của bọn hắn cùng vạt áo. Vinh truyền bóng, nhưng hắn còn tại sông về phía trước. Đây là muốn đánh hai qua một sao. Bueno giống to, thông minh lựa chọn. Cafren cũng vì Vinh Quang là truyền bóng mà không phải mình sút gôn. Hay là cưỡng ép đột phá cảm thấy khen ngợi. Xem ra tranh tài đánh nhiều, Vinh Quang cầu thương nghiệp cũng phát triển a. Nhìn trên đài Estipon fan hâm mộ bóng đá kỳ thật tại Vinh Quang lợi dụng dầu chiên viên thuốc hất ra vòng vây thời điểm, liền kích động bọn hắn đến xem Vinh Quang tranh tài. Chờ chính là giờ khắc này, nhìn xem Vinh Quang dẫn bóng hướng về phía trước, nhìn trên đài liền phát ra tiếng hoan hô to lớn. Nhìn thấy Vinh Quang đem bóng đá truyền cho Fabiano, mình còn muốn hướng phía trước chen vào. Bọn hắn đều rõ ràng Vinh Quang tại khi nào muốn làm gì. Lấy Vinh tốc độ ánh sáng, đánh hai qua một gặp trở ngại thức phối hợp, đúng là một cái rất bình thường lựa chọn chính xác. Không cầu vị trí chạy, Vinh Quang có thể đem tốc độ của hắn ưu thế phát huy đến cực hạn. Mà Fabiano chỉ cần đem bóng đá đưa vào lỗ hổng là được rồi. Fan hâm mộ bóng đá tin tưởng lấy Vinh tốc độ ánh sáng tới nói, hắn 100% đuổi theo kịp. Xông lên a, Thái Điểu. Nhìn trên đài Estipon fan hâm mộ bóng đá quơ nắm đấm làm Vinh chỉ riêng cố lên. Godo cũng ở trong đó. Vinh Quang tại truyền cầu về sau xác thực liền giơ tay lên cánh tay hô to. Hướng phía trước truyền, đồng thời dưới chân hắn tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước. Hắn đúng là muốn cùng Fabiano đánh hai qua một phối hợp. Loại này phối hợp với hắn mà nói không xa lạ gì. Bởi vì tại đội bóng huấn luyện bên trong, cùng loại tấn công như vậy tổ hợp, hắn đã luyện qua rất nhiều lần. Cho nên hắn biết tại sao muốn ở chỗ này đánh hai qua một. Lần này cũng không là vận khí tốt được ra. Sướng ngôn viên, người xem đều cho rằng Vinh Quang sẽ cùng Fabiano đánh 2-1 phối hợp. Vinh Quang cũng biểu hiện ra yêu cầu như vậy. Corinthian cầu thủ hoàn toàn không cần thiết hoài nghi điểm này. Nếu để cho Vinh Quang xông vào vùng cấm địa nhận được cầu, vậy coi như thật sự là Corinthian tai nạn. Thế là cơ hồ là một nháy mắt, tất cả Corinthian phòng thủ cầu thủ lực chú ý đều bị cao tốc phóng tới vùng cấm địa Vinh Quang hấp dẫn lấy, khoảng cách gần đã trực tiếp nhào về phía hắn tiến lên lộ tuyến bên trên, định đem Vinh Quang ngăn tại ở ngoài vùng cấm. Fabiano quay thân cầm banh, hắn tự nhiên đem đây hết thảy đều thu hết vào mắt, cho nên hắn không có đem bóng đá truyền cho tựa như tại trong buổi tối hấp dẫn lấy vô số thiêu thân lao đầu vào lửa đống lửa đồng dạng Vinh Quang, mà là quay người lại, đem bóng đá đẩy đến hoàn toàn tương phản một bên khác. Kaka xuất hiện ở nơi đó, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.